Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 523, Doctor Strange. Cái này cùng ta nhìn thấy kết cục không quá một dạng. 523 đại chiến bạo phát, Tony kinh ngạc nhìn xem Pepper, mà trên đỉnh đầu hắn, một con tinh thần dư thừa Spidey bay qua. Thần thái dịch dịch tham gia chiến đấu, nhìn xem những cái kia đã có 5 năm chưa từng gặp qua khuôn mặt. Tony mỏi mệt trong thân thể, bỗng nhiên lại tràn đầy động lực. Tony hướng về phía Pepper cười một tiếng, ngươi tới làm cái gì? Pepper nói, chiến đấu có thể cũng không phải là chỉ là nam nhân sự tình. Oanh, Scarlet Witch lơ lửng giữa không trung. Trên hai cánh tay đại lượng màu đỏ tươi chi lực phóng xuất ra. Trung quanh Chitauri người nhao nhao tại nàng lực lượng phía dưới. Thân thể vặn vẹo bẻ gãy mà chết. Mặc dù đã qua 5 năm, nhưng là Scarlet Witch chi nhớ của các nàng vẫn chỉ dừng lại ở 5 năm trước. Đối với nàng mà nói, người yêu Vision lần thứ 2 chết thảm, liền phát sinh ở vài phút trước. Cừu hận khiến cho nàng lực lượng không thể ức chế trên phạm vi lớn tăng phúc. Spidey cực nhanh đoạt lấy không trung Infinity Gauntlet, hướng về phía Tony hét lớn. Stark tiên sinh, đã lâu không gặp. Ách, với ta mà nói, chúng ta chỉ là vài phút không gặp mặt mà thôi. Nhưng là ngươi già rồi rất nhiều. Không không, ta cũng không có chào phúng ngươi ý tứ. Nói chung, Spidey rất hưng phấn, ôm Infinity Gauntlet chạy loạn, Thanos đại quân để mắt tới hắn, liên lật oanh kích, Spidey sau lưng tất cả đều là bạo liệt hỏa lực cùng oanh tạc. Hắn trái sông bên phải lăn, cố gắng trốn tránh, các ngươi đây là làm gì? A, cái này laser có điểm giống tinh tế chiến hạp bên trong cái kia. Spidey tránh khỏi. Nhưng là đại lượng đạn dược phong tỏa ngăn cản hắn tất cả chạy trốn lộ tuyến. Hắn bị vây ở trung ương, xong, hống, Spidey ôm Infinity Gauntlet co lại thân thể. Nhưng hắn cũng chưa chết, cũng không có cảm nhận được đau đớn. Ngẩng đầu một cái, liền thấy màu đỏ tươi chi lực, mạnh mẽ chăn đệm nằm dưới đất đắp lên hắn trên không. Đem bạo tạc cho cắt đứt. Scarlet Witch lạnh lùng nói, ngươi còn lo lắng cái gì? Thanos một quyền đánh bay Carol, cấp tốc vọt tới cao giọng nói, đem Infinity Gauntlet giao cho ta. Carol đen một con mắt vòng cấp tốc bay trở về, cũng đem Thanos một quyền đánh bay. Captain Marvel kêu lên, cùng ta đối chiến liền chăm chú điểm. Ebony Maw nhìn xem khắp nơi trên đất chiến hỏa, đáng chết. Các người đem đụng phải tàn khốc trừng phạt. Trên lạnh lùng nói, trừng phạt, vậy các ngươi đây này, chỉ là bồi thường Avenger căn cứ tổn thất, liền đủ các ngươi lao động cả đời. Hai cái pháp sư trên không trung đấu pháp, đồng thời đứng trên mặt đất bất động, nhưng là trên tay loạn khoa tay, đủ loại pháp thuật, pháp ấn bay vút lên ra, lại dễ nhìn lại nguy hiểm. Nếu như nói những người khác chiến đấu là nhất quyền nhất cước huyết nhục phấn đấu, như vậy Doctor Strange cùng Ebony Maw chiến đấu thì càng giống như là hiệp chế rút thẻ trò chơi, song phương không ngừng mà sử dụng đủ loại ma pháp phá chiêu ra chiêu, nhưng Strange rất nhanh rơi xuống hạ phong. Lúc trước hắn cùng Ebony Maw đánh qua một lần, lần kia có được Time Stone cũng giống vậy đánh không lại. Hiện tại Time Stone không có, càng là trên thực lực kém. Ebony Maw lạnh lùng nói, người lãng phí ta quá nhiều thời gian, người biết làm như vậy sẽ có cỡ nào đáng sợ đại giới. Trên càng thêm ngàn cân treo sợi tóc, tay chân hắn luống cuống, bởi vì hắn phát hiện chính mình vô luận sử dụng cường hãn cỡ nào pháp thuật, Ebony Maw đều là có thể xuất ra cường hãn hơn pháp thuật tiến hành phản chế. Trên từ đầu đến cuối bị Ebony Maw đè lên đánh. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên bên tai của hắn truyền đến thanh âm êm ái. xúc tích lực lượng, hậu phát chế nhân, Ancient One Pháp Sư. Trên giật nảy mình, đang chuẩn bị quay đầu tìm kiếm vị kia sớm đã chết đi hiền già. Nhưng là Ancient One thanh âm lần nữa truyền đến. Chuyên tâm chiến đấu, ma pháp, chân chính đối kháng, nhưng thật ra là ngươi viên kia tỉnh táo tâm chiếu ta nói làm. Trên thở một hơi thật dài, ổn định tâm thần lại. Ancient One thanh âm vang vọng ghé vào lỗ tai hắn. Ebony Mo pháp thuật có lẽ muốn so ngươi càng mạnh hơn. Nhưng chiến đấu không phải nói tương đối pháp lực mạnh yếu chuyện đơn giản như vậy. Chỉ cần sử dụng thỏa đáng, một thanh cái nĩa cũng có thể đâm chết một cái toàn thân giáp trụ chiến sĩ. Tìm kiếm sơ hở đi. Có, trên tâm thần khẽ động, một đạo tia lửa vòng nhất thời sinh ra. Thu nạp Ebony Mo đánh tới chiêu thức, mà hắn ra sức tiến ra đón. Ma pháp áo choàng như là cánh đồng dạng đập bay, Ebony trực tiếp đem mặt ngoài thổ địa nâng lên, như là xoay tròn bánh xe ép hướng phi tới trên. Nhưng trên lập tức sử dụng không gian ma pháp xuyên thẳng qua, lần nữa phóng xuất ra tia lửa vòng. Ebony Mo khinh thường nói, chiêu thức của ngươi bắt đầu lặp lại, ngươi cách triệt để thất bại đã không xa. Mà trên hét to nói, người tốt ngắm nghía cẩn thận, ta đưa ngươi lễ vật. Chỉ thấy tia lửa trong vòng tuôn ra đại lượng nóng bỏng trùng kích, lập tức đem chung quanh phế tích cùng sắt thép nhau nhau nhóm lửa. Một đạo thuần túy hỏa chi năng lượng xông ra, triệt để bao trùm Ebony Mo thân thể. Ebony Mo dưới tình thế cấp bách thi triển ra phòng ngự pháp thuật, nửa điểm hiệu quả đều không có đưa đến. Ebony Mo hoặc sợ hét lớn, ngươi mở ra mặt trời mặt ngoài thông hướng nơi này truyền tống môn. Hắn còn chưa tới kịp nói dứt lời, tiếng kêu liền biến thành kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hắn bị mặt trời mặt ngoài nhiệt độ cao thiêu thành cho tàn. Trên vội vàng đóng cửa tia lửa vòng, hắn thở dốc nói, pháp lực của ta có lẽ không bằng ngươi, nhưng ta có thể mượn dùng càng cường đại hơn tự nhiên lực lượng hủy diệt ngươi. Hắn vội vàng quay đầu, Ancient One đại sư, nhưng Ancient One lại phảng phất như là trên nguy cơ phía dưới. Sinh ra ảo giác đồng dạng, vô tung vô ảnh, Spidey mờ mịt kêu lên, cái này Infinity Gauntlet nên đưa cho ai? Lúc này Linh cưỡi Axiu ra sức lao xuống, hét to nói, cho ta. Spidey giật nảy mình, ngươi là ai? Ngươi làm sao cưỡi tại một con rồng bên trên? Roger xé mở mực tái Chitauri người, kêu lên, đem Infinity Gauntlet cho ta. Bởi vì Linh lực lượng quá mạnh, cưỡi long dáng vẻ quá bá khí, để Spidey vô ý thức coi là Linh không phải người tốt, liền đem Infinity Gauntlet vứt cho Roger. Mà Roger tại sao muốn Infinity Gauntlet đâu? Bởi vì chiến đấu đã toàn bộ phương vị mở lên, đầu đầu cũng có chém giết. Cứ việc phục sinh đám người mang đến đại lượng sinh lực quân, nhưng vẫn là không ngừng mà có đồng bạn thương vong. Những người này vừa phục sinh không lâu, thậm chí không chút rõ ràng tình huống, liền gấp gáp bận rộn vùi đầu vào sinh cùng tử chiến đấu bên trong. Có người rất nhanh lại chết đi, bọn hắn từ trong tử vong may mắn còn sống sót, sau đó lại lần nữa đầu nhập tử vong. Roger quyết ý phải dùng Infinity Gauntlet búng ngón tay, hủy diệt Thanos đại quân, triệt để kết thúc trận chiến đấu này. Nhưng là hắn nhìn thấy Spidey lỗ mãng ném qua đến Infinity Gauntlet, tại chỗ liền luống cuống, hét lớn, không muốn. Bởi vì không ai bị nổi Thanos đã đánh bại Carol, như là thuấn di đánh tới, từ không trung chặn lại Infinity Gauntlet. Thanos thong dong đưa tay bộ đeo lên, Roger cùng nhỏ Spider-Man liều mạng vọt tới. Ngươi cho ta, Thanos cao giọng nói, thẩm phán sắp tới. Trên buồn rầu ôm đầu hét lớn, chờ một chút, cái này cùng ta nhìn thấy kết cục không giống nhau lắm a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,